Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 467, Giáo Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mang theo Ninh Cửu Vi trở lại nội thành, sau đó lại lái xe đưa nàng đưa về sân trường đại học, xe liền ngừng ở cửa trường ở ngoài. Lương Phi đem Ninh Cửu Vi đưa đến nữ sinh túc xá trước, nhìn nhà trọ bác gái đầy mặt cảnh giác nhìn Lương Phi, là tuyệt đối không cho phép hắn đi vào bất đắc dĩ. Lương Phi chỉ đành phải đưa mắt nhìn Ninh Cửu Vi tiến vào nhà trọ. Lương Phi, ngươi trở về đi, có chuyện ta lại điện thoại cho ngươi. Ninh Cửu Vi quay đầu lại, lưu luyến không rời nhìn Lương Phi mấy lần, lúc này mới xoay người, đi vào lầu trọ. Nhé, đây không phải là Lương đại lão bản, thật là đã lâu không gặp a, rốt cuộc là gì đó Tả Phong đem ngươi thổi tới rồi, nhớ lại sân trường sinh hoạt sao? Lương Phi chính đi ở sân trường đại học bên trong, đột nhiên đối diện đi tới một cây ăn mặc rất là dương khí mà nữ sinh. Vừa thấy mặt đã hướng về phía hắn châm chọc lên. Nghe được cái này thanh âm nói chuyện rất không đúng vị, Lương Phi nghe tiếng nhìn, nhưng là không khỏi chặt nhíu mày tới. Đối với cái này nói chuyện nữ sinh, hắn đương nhiên nhận biết. Tên là Triệu Dương Dương, cùng Lương Phi, Ninh Cửu Vi theo cao trung lúc chính là đồng học. Cái này Triệu Dương Dương làm người thập phần kiêu ngạo, ngày xưa tại lên cao trung lúc, nàng liền trượng nghĩa lấy nhà mình trong nhà có chút tiền. Cũng rất là xem thường Lương Phi, cho là Lương Phi là một theo nông thôn tới tiểu tử quê mùa. Loại trừ xem thường Lương Phi, hơn nữa Triệu Dương Dương so sánh chính mình xinh đẹp, thành tích cũng tốt hơn chính mình Ninh Cửu Vi rất là đố kỵ. Mà nhìn đến Ninh Cửu Vi cùng Lương Phi cảm tình một mực rất tốt, nàng càng là lửa ghen hoành sinh, lúc nào cũng trong bóng tối nói Ninh Cửu Vi cùng Lương Phi nói xấu. Sau đó, Lương Phi bởi vì cha thân bệnh nặng mà bị ép nghỉ học. Ninh Cửu Vi cùng Triệu Dương Dương đều thăng vào Tân Dương Đại học. Lương Phi mặc dù cùng Triệu Dương Dương đã lâu không gặp, nhưng vừa nhìn thấy Lương Phi, Triệu Dương Dương nhưng là chẳng những không có nhớ đến bạn học cũ chi tình, quả nhiên vừa mở miệng liền lại như vậy âm dương quái điều mà nói. Triệu Dương Dương, vẫn khỏe chưa đi? Lương Phi căn bản cũng không đem loại này hư vinh nữ nhân để vào trong mắt. Hắn thấy, loại nữ nhân này, hoàn toàn không có học thức, hay không tầm mắt. Toàn bộ chính là bề ngoài hoa lệ, bên trong cặn bã dễ bề bình hoa. Thích, người giả trang cái gì, trở lại tìm cảm giác ưu việt chứ. Tuy nói người bây giờ xác thực là một ít thành tựu, có thể vậy thì thế nào, ở trong mắt ta, người mãi mãi cũng là không thoát được thổ khí nông dân. Thấy Lương Phi quả nhiên không có coi mình rất quan trọng, Triệu Dương Dương khuôn mặt lập tức trầm xuống, khinh miệt quét Lương Phi liếc mắt, nói. Ha ha. Ta phải nhận ta là nông dân làm sao á? Người ghen tị, cũng đúng, như người loại này sinh ra dựa vào cha ruột, ngày sau dựa vào cha nuôi, chính mình có thể có bản lãnh gì? Đối với Triệu Dương Dương mà nói, Lương Phi lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, đối với dạng này hạ tiện nữ nhân, hắn từ trước đến giờ là chẳng thèm ngó tới. Nếu như nàng không chọc đến mình cũng thì thôi, nếu nàng không có mắt chọc tới chính mình, mình cũng hoàn toàn không cần thiết cho nàng lưu mặt mũi. Ngươi, Lương Phi phản bác, nhất thời đem Triệu Dương Dương cho sặc biến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận sôi lên, chỉ Lương Phi hô to quát to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân trường học sinh vốn là nhiều, Triệu Dương Dương như vậy điểm nổ giọng một kêu, liền lập tức đưa tới còn lại học sinh chú ý, rối rít vây ở một bên xem náo nhiệt. Quốc nhân thích xem náo nhiệt thiên tính có thể nói lịch sử lâu đời. Kiến thức uyên bác, các sinh viên đại học cũng chạy không thoát như vậy vòng lần quẩn, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tranh chấp, đại gia thân thể cũng giống như ma, một cách tự nhiên đứng ở một bên, thất chỉ bát thiên. Triệu Dương Dương, ngươi giọng có phải hay không quá lớn một chút, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn chú ý một chút ảnh hưởng? Triệu Dương Dương đang ở nơi đó la to, chỉ trích Lương Phi lúc, Lương Phi lại như cũ giống như phong khinh vân đạm nói lấy. Cái loại này nhàn nhã dạo bước. Lấy tịnh chế động thần tình, càng làm cho để cho Triệu Dương Dương tức giận không ngớt. Nhưng mà, nàng Triệu Dương Dương cũng coi là Tân Dương sân trường đại học bên trong nhân vật phong vân, băn khoăn đến vạn chúng nhìn chừng chừng, thậm chí còn có tốt hơn chuyện người đã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay chụp lúc, Triệu Dương Dương chỉ đành phải cố nén lửa giận trong lòng, hướng về phía một đám người vây xem chỗ vỡ hô. Nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt nhìn, chợt lại xoay người. Đối với Lương Phi chính là một trận cắn răng nghiến lợi quát lên. Lương Phi, ngươi có bản lãnh liền ở chỗ này chờ chớ đi. Ta hôm nay nếu để cho ngươi tốt qua, ta sẽ không họ Triệu. Dứt lời, Triệu Dương Dương liền tức giận quay người lại, tức giận đi nhìn nàng bóng lưng. Lương Phi bất giác có chút buồn cười, hắn không biết đối phương muốn cho chính mình chờ cái gì. Chẳng lẽ, này cái tiểu thái muội vậy mà muốn đi tìm người giúp đi đối phó chính mình. Suy nghĩ một chút cũng quả thật có khả năng này, hắn cùng với Triệu Dương Dương đồng học nhiều năm, tự nhiên biết rõ nữ nhân này tính cách rất hung bạo. Chính mình mới vừa rồi để cho nàng tại một đám học sinh trước mặt ném xấu, lấy nàng tinh khí, tự nhiên không thể nào biết nuốt vào cục tức này. Bất quá, nghĩ đến Triệu Dương Dương thật có khả năng đi mời trợ thủ, nhưng Lương Phi nhưng là không một chút nào khẩn trương cùng sợ hãi, thậm chí ở trong lòng còn cảm thấy rất là buồn cười. Thật là trò cười, hắn Lương Phi là người ra sao vậy, coi như là điền trung tập đoàn đám sát thủ kia, cũng không đối phó được chính mình, hắn cũng không tin Triệu Dương Dương sẽ mời tới lợi hại gì người giúp tới. Nếu không sợ, Lương Phi liền đơn giản ở sân trường đường đua một bên trên ghế dài ngồi xuống, chờ Triệu Dương Dương mà đi mời người giúp. Lúc này, đang có rất nhiều sinh viên đang ở một bên xem náo nhiệt, thấy Lương Phi quả nhiên thật ngồi ở chỗ này chờ, nhất thời liền có một cái nam sinh viên đi tới, lòng tốt nhắc nhở Lương Phi nói. Người anh em, ta khuyên ngươi hay là đi thôi. Cái kia Triệu Dương Dương ở trong trường học nằm ngang đây, nàng cùng trong trường học mấy cái giáo bá quan hệ đều rất tốt, những thứ kia giáo bá cũng đều đặc biệt, có thể đánh, Triệu Dương Dương nhất định đi tìm bọn họ đến giúp đỡ rồi. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, ngươi chính là tạm thời trước tránh một chút đi. Giáo bá, Lương Phi không cần đoán cũng biết sẽ là như vậy, nhưng hắn đối với mấy cái này giáo bá lại có sợ gì. Lập tức liền mỉm cười đối với tốt lắm tâm nam sinh nói. Huynh đệ, không muốn lo lắng cho ta chính là chờ bọn họ tới. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Lương Phi cái này không nghe khuyên bảo dáng vẻ, nam sinh kia không nói gì, chỉ đành phải thối lui đến một bên. Bất quá, theo hắn cái này than thở dáng vẻ đến xem, hắn là nhận định Lương Phi hôm nay tuyệt đối phải thua thiệt lớn. Lương Phi ngồi ở chỗ này chờ không tới 5 phút. Quả nhiên liền nhìn đến Triệu Dương Dương sắc mặt âm trầm lĩnh lấy mấy cái thân thể cường tráng học sinh nam, khí thế hung hăng hướng bên này đi tới. Download ebook mới nhất tại chuyên, thickcode.net, chính là cái này người, mới vừa rồi khi dễ ta, Cương ca, người nhất định phải thay ta thật tốt giáo huấn hắn một trận. Triệu Dương Dương lĩnh lấy chúng nam sinh đến gần, lập tức liền chỉ Lương Phi, rất là ủy khuất hướng về phía dẫn đầu nam sinh nói. Bị kêu là Cương ca học sinh nam nhất thời trợn tròn cặp mắt, hai đạo mày rậm bị nâng lên đến cái trán đỉnh, vẫn đủ đan điền khí, hiện ra tiếng nói. Là ngươi khi dễ bạn gái của ta đúng không? Tìm chết, biết ta là ai không? Ta là Tân Dương Đại học không thủ đạo hội đoàn hội trưởng, đai đen năm đoàn. Người này thứ nhất là vứt danh tiếng, sợ đến lấy những người khác, nhưng không lay động trải qua đánh nữa Lương Phi. Không thủ đạo đai đen năm đoàn, ha ha. Tại Lương Phi trước mặt, cặn bã đều không phải là cách chương.